Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 47, nụ hôn vụng trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đá dọc theo da thịt lạnh lẽo mà đi dãy núi Abruzzo miền Trung nước Ý, trong địa chất thuộc giải nếp gấp Apennine hoạt động núi lửa đã sớm lắng xuống, nhưng trong lòng đất vẫn còn ẩn chứa hơi nóng âm thầm thở ra. Sâu trong một hang động, nhiệt độ và độ ẩm quanh năm duy trì ổn định. Có một dòng nước nhỏ róc rách rất khẽ, len qua lớp rêu ẩm ướt, xuyên qua bóng tối, chảy vào một hõm thấp. Nó men theo vách đá, vẽ lên từng đường, lặp đi lặp lại, càng thăm dò càng sâu. Nhiệt độ dần tăng, hơi ẩm bốc lên. Sau một hồi gầm vang, ngọn núi lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn hơi nóng của lòng đất chưa kịp tản đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thắt lưng Thẩm Úc Đường đau nhức ê ẩm, cô còn tưởng mình đã mơ một giấc mộng hỗn loạn. Trong mơ cô thấy núi lửa phun trào, sóng lớn cuồn cuộn ngập trời. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy Lục Yến Hồi đang tựa vào gối, dáng vẻ nhàn nhã, mày mắt thảnh thơi, cả gương mặt tràn ngập niềm khoái ý nhẹ nhàng. Cô liền biết, thì ra đó không phải là mơ. Thẩm Úc Đường vội vùi mặt vào gối, xấu hổ chẳng dám ngẩng lên. Lục Yến Hồi bỗng nắm lấy tay cô, khẽ hôn lên lòng bàn tay, rồi đem bàn tay ấy áp vào má, lên môi mình cọ cọ. Thẩm Úc Đường còn chưa kịp thoát khỏi dư vị đêm qua, giọng khàn khàn vừa ngủ dậy, dính dấp mơ hồ. Anh làm gì vậy? Lục Yến Hồi cong môi cười. Em không thấy da anh đẹp hơn sao? Thẩm Úc Đường chớp mắt, vẫn chưa hiểu ý hắn. Da anh vốn đã đẹp rồi mà. Mịn trơn, sờ thích lắm. Hắn mỉm cười, nụ cười vừa mê hoặc vừa ngông nghênh. Bởi vì được nước dưỡng ẩm, nói rồi, anh thong thả chờ mình xuống giường, vừa cười vừa đi vào phòng tắm. Thẩm Úc Đường sững người mất 2 giây, sau đó mới kịp hiểu hắn ám chỉ gì. Máu nóng ảo lên mặt, đỏ bừng cả vành tai. Cô túm lấy cái gối ném thẳng về phía hắn. Lục Yến Hồi, anh bị bệnh à? Hắn đón gọn chiếc gối ở cửa, mỉm cười vô tội, lại ném trả về giường, giọng nói ôn hòa. Ngủ thêm đi, lát nữa anh gọi em. Nói xong thuận tay đóng cửa phòng tắm. Lục Yến Hồi tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn ngang hông, tóc còn vương hơi ẩm. Hắn đi đến bên giường nhưng chưa gọi cô dậy ngay. Cô đã ngủ tiếp đi trong tư thế nằm nghiêng, mái tóc xoăn đen nhánh xoa tràn qua vai, mềm mại tựa như rong biển. Cánh tay khẽ cong, chân chỉ đắp nửa người, để lộ bờ vai mịn màng sáng trong dưới ánh sáng sớm. Cô ngủ an yên, gò má ửng hồng, hơi thở đều đặn, khóe mắt còn vương chút ửng đỏ. Lục Yến Hồi đứng tựa vào giường, lặng lẽ nhìn cô thật lâu. Rõ ràng cô ở rất gần, chỉ cần vươn tay là chạm được, thế mà ngực hắn lại dâng lên từng cơn đau âm ỉ, như thế. Hắn đã đánh mất cô rồi. Hắn tiến lại gần, cúi đầu, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Môi còn mang theo hơi nước sau khi tắm, lẫn hương thơm gỗ và bạc hà, mát dịu. Nụ hôn mềm mại, chẳng hề xen chút dục niệm. Thế nhưng Thẩm Úc Đường đã tỉnh lại, hàng mi run lên, mở mắt ra, ánh nhìn còn vương sương mờ ngái ngủ. Anh tắm xong rồi à? Giọng cô mềm mại, pha chút ngái ngủ. Lục Yến Hồi vuốt tóc cô, khẽ dỗ, đến giờ dậy rồi, cục cưng, mọi người đang chờ chúng ta cùng ăn sáng. Thẩm Úc Đường chẳng nhúc nhích, lại vùi mặt vào gối, giọng rầu rĩ. Không dậy nổi, tại anh cả, anh làm sao nào? Lục Yến Hồi mỉm cười, cố ý hỏi. Hắn đưa tay véo má cô, dậy mau, anh hung dữ với em. Thẩm Úc Đường chờ mình, quay mặt về phía hắn, uể oải vươn vai, lười biếng như mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm chăn trượt xuống, để lộ thân thể mảnh mai trong ánh sáng sớm. Cô chỉ mặc chiếc áo 2 dây ren trắng, mỏng mềm, ôm sát như một làn sương. Một bên dây tuột xuống phô bày xương quai xanh và đường cong tròn đầy. Đôi chân thon thả hờ hững đan chéo vào nhau chẳng chút che giấu. Cô nghiêng người chống tay nhìn hắn, vòng eo cong ra một đường gợi cảm, tràn ngập ánh sáng. Tựa hồ một con mèo ba tư quyến rũ, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa mê hoặc. Anh hung dữ với em, cô lại nói, âm cuối kéo dài, như đang vòi vĩnh. Anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em. Lục Yến Hồi ngồi xuống mép giường, cúi nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Vậy em muốn gì? Thẩm Úc Đường chớp mắt, khóe môi nhếch lên từng chút, nghiêm túc nói. Em muốn vàng, giá vàng dạo này đang tăng. Lục Yến Hồi bật cười khẽ, thật sự chẳng có cách nào với cô. Được, hắn nói, thế bây giờ bé tham tiền chịu dậy chưa? Bữa sáng được bày trong một khu vườn nhỏ, khu vườn đầy những dây hồng leo và dại, sắc màu biến ảo từ hồng phấn đến đỏ thẫm, rực rỡ đan xen. Giàn nho và thường xuân phủ trên vòm, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ ấm áp. Bàn ăn hình chữ nhật trải khăn ăn lanh màu nhạt, trên đó bày 4 bộ đồ sứ tinh xảo. Đồ ăn sáng Âu Á đủ cả, trứng Benedict, thịt nguội dầu ô liu. Bên cạnh còn có sừng tre vừa mở nắp, hơi nóng phả ra, mang theo hương há cảo tôm và tiểu long bao. Đặc biệt do bếp trường Trần chuẩn bị cho Thẩm Úc Đường. Khi hai người đến nơi, đã có hai người ngồi sẵn bên bàn dài. Bùi Cạnh Nghi ngồi ở vị trí chủ tọa, bà mặc váy dài màu tím khói, thần sắc ôn hòa nhìn họ. Lauren ngồi phía dưới, ngón tay gõ nhẹ nhẹ bên thành cốc, động tác nhàn nhã. Hiếm khi thấy anh mặc sơ mi sáng màu, kiểu dáng cổ điển với cổ bèo nhún. Chất vải mềm mại, cổ áo buông rộng, gần như để lộ cơ ngực rắn chắc. Trên cổ đeo hai sợi dây kim loại dài ngắn xen kẽ, ánh sáng chiếu vào lóe sáng rực rỡ, khiến cả con người càng thêm nổi bật. Không phải vẻ dịu hòa, mà là sự rực rỡ hiển nhiên, cả thân mình đều như phát sáng. Đường nét cũng mang theo vẻ cao quý, khiến người ta muốn đội vương miện lên cho anh. Thẩm Úc Đường bỗng nhớ đến loạt phim công chúa Barbie hồi nhỏ từng xem, vị hoàng tử trong đó chẳng khác nào Lauren lúc này. Hôm nay anh ta làm sao vậy? Thẩm Úc Đường cố gắng rời ánh mắt khỏi người anh, ăn mặc thật lòe loẹt, hệt như con công đang xòe đuôi khoe sắc, còn lấp lánh ánh sáng. Nghĩ mà xem, bình thường Lauren còn cài khuy đến tận cổ, toàn thân toát lên hơi thở cấm dục lạnh lùng kia mà. Có thể thấy Lauren cũng hiểu rất rõ giá trị của khuôn mặt mình quý giá đến mức nào, nên mới khéo léo dùng sắc đẹp để thu hút sự chú ý. Thẩm Úc Đường và Lục Yến Hồi lần lượt bước đến gần, quản gia lập tức kéo ghế cho họ. Cô ngồi bên phải, hắn ở bên trái, vừa vặn tạo thành thế đối diện chéo với Bùi Cạnh Nghi và Lauren. Hôm nay khí sắc trông tốt thật, Bùi Cạnh Nghi mỉm cười nói với Thẩm Úc Đường, xem ra khoảng thời gian ở trang viên, A Hồi chăm sóc cháu rất chu đáo. Vậy thì tôi yên tâm rồi, vừa nói, bà vừa khẽ vỗ nhẹ mờ u bàn tay Lục Yến Hồi. Lục Yến Hồi nhạt nhẽo đáp lại bằng một nụ cười, thản nhiên rút tay về, giọng điệu lạnh lùng. Con là bạn trai cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ là điều nên làm. Ánh mắt hắn liếc về phía Lauren, thoáng qua như lưỡi dao sắc lạnh, ẩn chứa sự uy hát, pê và dò xét không lời. Lauren lúc này đang nâng tách trà, động tác tao nhã, bình thản như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chẳng hề né tránh, ngược lại còn ngừng mắt nhìn thẳng về phía Lục Yến Hồi. Ánh mắt điềm tĩnh như nước, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại giấu kín tia sáng bén nhọn. Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, không ai nhường bước, như hai mũi tên lạnh lẽo BNR. Khiến bầu không khí vốn yên tĩnh bỗng nổi lên sóng ngầm. Đúng lúc ấy, Thẩm Úc Đường bất ngờ khẽ kêu một tiếng, phá vỡ thế rằng co vô hình giữa hai người. Cô luống cuống nghiêng người, lấy tay che bên tai, giọng lộ rõ sự hoảng hốt. Có ong, có lẽ do mùi hương ngọt ngào từ lọ nước hoa khi cô ra ngoài đã hấp dẫn hai con ong mật, chúng cứ vo ve quanh tóc và cổ cô, như hai chiếc máy bay nhỏ lì lợm, nhất quyết coi cô là mục tiêu. Cô nhíu mày bật dậy, muốn né tránh, nhưng con đường lát đá lồi lõm, gót giày bất ngờ kẹt vào kẽ hở. Thân thể cô mất trọng tâm, suýt nữa thì ngã xuống. Lục Yến Hồi ở phía đối diện cách cả chiếc bàn dài, căn bản không kịp qua đỡ. Ngay khoảnh khắc cô nghiêng hẳn người, gần như sắp ngã, một bóng dáng lao tới từ bên cạnh. Lauren đã nhanh chóng đứng lên, động tác dứt khoát, cánh tay vững vàng đỡ lấy eo cô, kéo cô thoát khỏi mép ngã. Thẩm Úc Đường ngã vào lòng anh, chóp mũi gần như lướt qua vạt áo sơ mi. Đường viền cổ áo bèo nhún khẽ rung động, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt. Hàng mi cô run khẽ, ngẩng đầu lên liền chạm ngay vào đôi mắt xám xanh sâu thẳm của anh. Lauren cúi xuống nhìn cô, ánh nắng la mã xuyên qua giàn nho rơi xuống, chiếu lên mái tóc vàng óng của anh, rực rỡ như được dát vàng. Ánh sáng phủ khắp vai, xương mày và gò má anh, tạo thành một lớp xương mỏng lấp lánh. Thẩm Úc Đường thoáng ngẩn người trong giây lát, không biết là ánh sáng từ sợi dây chuyền quá chói, hay gương mặt của anh vốn đã mang theo hào quang. Cô sững sờ mấy giây, rồi nhanh chóng hoàn hồn, lập tức thoát khỏi vòng tay anh. Cảm ơn, cô bình tĩnh nói, quay người trở lại chỗ ngồi, động tác liền mạch. Lục Yến Hồi ở phía đối diện không nhúc nhích, ánh mắt hắn lạnh băng, đôi môi mím chặt, ngay cả khi ánh sáng phủ xuống cũng chẳng mang lại chút hơi ấm nào. Lauren thì chỉ mỉm cười nhạt, thu tay lại rồi ngồi xuống. Toàn bộ sắc thái biểu cảm nơi ba người đều không thoát khỏi ánh mắt Bùi Cạnh Nghi. Bà thoáng lườm Lauren, ánh mắt như một lời cảnh cáo. Sau đó quay sang Thẩm Úc Đường, giọng nói đầy dịu dàng. Không sao chứ, có bị ong chích không? Không, không sao, chỉ là giật mình thôi ạ. Thẩm Úc Đường vội xua tay. Quản gia sai người xua đi hai, máy bay nhỏ, kia, không khí mới dần ổn định lại. Mọi sự chú ý chậm rãi quay trở về bàn ăn. Không ai nhận ra sau khi ngồi xuống, Lauren không lập tức cầm dao nĩa. Hàng mi anh hơi rủ, đầu ngón tay co nhẹ, từ từ nâng bàn tay vừa đỡ eo Thẩm Úc Đường lên gần mũi, khẽ hít sâu một hơi. Khứu giác của anh cực kỳ nhạy bén, trong khoảnh khắc đó quả thật ngửi thấy. Hương vị sạch sẽ, ấm áp trên người cô, xen lẫn mùi nắng ban mai. Lauren nhìn chằm chằm đầu ngón tay, khóe môi chậm rãi cong lên. Một thứ cảm giác thỏa mãn gần như BNTH len lỏi trong thân thể anh. Anh chợt muốn cắn vào nơi cô vừa ngã vào vòng tay mình, để lại dấu răng cũng được. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại chậm rãi nghiêng về phía Thẩm Úc Đường. Cô đang cúi đầu cắt miếng cá rán trong đĩa, ánh nắng lướt xuống mái tóc, cả người ngập trong một tầng sáng vàng nhạt. Cô vừa cắt cá vừa cười trò chuyện cùng Bùi Cạnh Nghi, thỉnh thoảng ngẩng mắt, đôi mắt hơi cong, môi còn vương ý cười. Cô nói gì? Anh hoàn toàn không nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như có gì đó bỗng phong kín màng nhĩ. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi đang mấp máy kia. Đôi môi đầy đặn, tươi tắn, tự nhiên mang theo sắc hồng kiêu gợi. Lauren dõi mắt nhìn không chớp, đến mức ánh sáng và cảnh vật xung quanh đều mờ đi. Mà Lục Yến Hồi ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ ràng tất cả sự thất thần trong mắt anh. Hắn không nói, cũng chẳng bộc lộ chút địch ý nào, chỉ thờ ơ rời ánh mắt đi nơi khác. Nhưng khi quay sang Thẩm Úc Đường, trong mắt hắn lại dâng đầy sự dịu dàng có thể tan chảy thành nước. Cục cưng, chẳng phải em luôn nói muốn tới Kramer sao? Lục Yến Hồi mỉm cười mở lời, vừa hay mấy ngày này phòng trưng bày của em không bận, chi bằng anh đưa em qua đó nghỉ một đêm nhé. Cô Me By Your Name, cũng được quay ở đó mà. Đôi mắt Thẩm Úc Đường lập tức sáng rỡ, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, định nói. Được thôi, nhưng chưa kịp thốt ra, Lauren đã ngắt lời. Ivy, anh mỉm cười khẽ gọi, giọng điệu vẫn ung dung bình thản. Em quên mất sao, ngày mai còn có buổi đấu giá từ thiện. Lời anh nói nghe có vẻ nhã nhặn, ánh mắt cũng điềm đạm chẳng chê vào đâu được, như thể chỉ đang tốt bụng nhắc nhở. Song tim Thẩm Úc Đường khẽ giật thót, tiếng Ivy ấy bên ngoài là lời nhắc khéo, nhưng cô hiểu rõ trong từng chữ còn ẩn chứa sự uy hiếp mơ hồ. Là nụ cười, cũng là cảnh cáo. Lục Yến Hồi không ngờ Lauren lại chen ngang bất ngờ như thế, gương mặt và cảm xúc vốn dĩ luôn khống chế tốt bỗng thoáng dao động. Hắn đặt dao nĩa trong tay xuống, tiếng lanh canh trên chiếc đĩa sứ mỏng khẽ vang lên, rõ ràng là cố ý, nhưng hắn chẳng nói gì thêm, chỉ cúi mắt, nhấc cốc nước lạnh lên uống một ngụm. Hắn đang chờ câu trả lời của Thẩm Úc Đường. Cô chỉ ngập ngừng nửa giây, rồi giữa việc đi nghỉ hay chọn công việc, cô không chút do dự chọn vế sau. Dù sao chẳng phải chính Lục Yến Hồi từng nói sẽ không trách cô nếu cô tìm đến sự giúp đỡ của Lauren đó sao? Ngay lúc cô định mở miệng, lời lại bị cắt ngang. Lần này là Bùi Cạnh Nghi, bà mỉm cười hiền hòa nhìn Lauren đối diện, tỏ vẻ dịu dàng, đoan trang. À, nhắc tới buổi đấu giá này, cũng đã nhiều năm rồi mẹ không tham dự. Hay là chúng ta cùng đi nhé? Rồi bà quay sang nhìn Lục Yến Hồi. A Hồi, con thấy sao? Kramer lúc nào cũng có thể đi, nhưng buổi đấu giá này 3 năm mới tổ chức một lần. Con đi cùng Thẩm Úc Đường, còn mẹ thì chỉ đành gượng gạo ở bên A Hành thôi. Lục Yến Hồi đặt cốc nước xuống, lại cầm dao nĩa lên, nụ cười lại trở nên ôn hòa. Đương nhiên là được, tựa như chút rạn nứt vừa rồi chưa từng tồn tại. Thẩm Úc Đường cũng khẽ thở phào, may mà có Bùi Cạnh Nghi đứng ra giải vây, bằng không trước mặt bà, bản thân thật sự khó mà mở miệng đồng ý cùng Lauren tham dự buổi đấu giá. Úc Đường thì sao, cháu thấy thế nào? Bùi Cạnh Nghi nghiêng đầu hỏi, bị bất ngờ gọi tên, Thẩm Úc Đường theo phản xạ. Ấy, một tiếng, à, ồ ồ, tất nhiên là cháu không có vấn đề gì. Nói rồi, đôi mắt cô cong cong, khẽ cười, có A Hồi đi cùng, cháu là người vui nhất mà. Thế thì tốt, thế thì tốt. Ánh mắt Lục Yến Hồi chậm rãi quay lại phía Lauren, lần này không còn sắc bén, cũng chẳng còn dò xét. Thần sắc hắn buông lỏng, ánh mắt đuôi mày thư thái, tự tại ung dung, tựa như một ván cờ vừa được xoay chuyển. Khóe môi hơi nhướng lên một đường cong, ẩn hiện ý cười nhạt mang theo vẻ châm biếm. Lauren vẫn ngồi ngay ngắn, bất động như núi, dường như chẳng mảy may nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn chiếc chén trên bàn, thong thả buông một câu. Từ khi nào mà mẹ cũng bắt đầu thích những hoạt động mang tính gia đình thế này rồi? Bùi Cạnh Nghi đang cắt miếng trứng rán, giả bộ như không nghe ra câu nói kia ám chỉ mình. Mẹ rất mong chờ mà. Bà cười, giọng điệu mềm mại, khóe môi thậm chí còn thoáng hiện một nét dịu dàng kín đáo. Còn con thì sao? A Hành, không mong chờ sao? Lauren cũng bật cười. Nụ cười còn nhẹ nhàng hơn trước. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào bà, ánh mắt tĩnh lặng. Mong chờ, anh chậm rãi đáp lại, giọng nói điềm đạm. Tất nhiên là mong chờ. Trời ạ, đúng là một gia đình phức tạp. Thẩm Úc Đường vừa ăn sáng vừa thầm cảm khái. Cô thực sự không muốn tham gia bữa sáng căng thẳng và kịch tính thế này nữa. Chỉ mong được yên ổn ăn một bữa ngon, sao lại khó đến vậy? Khoảng thời gian sau đó, cô hầu như không nhìn sang Lauren. Cô ngồi yên lặng đối diện Lục Yến Hồi, phần lớn chỉ lắng nghe hắn cùng Bùi Cạnh Nghi trò chuyện về những thị trấn nhỏ ở miền Nam nước Ý, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Như cố ý duy trì một khoảng cách, một thứ trật tự xã giao loại trừ Lauren ra ngoài, không chủ động, không đáp lời, cũng chẳng buồn liếc nhìn. Lauren cũng im lặng, anh tự nhiên ngả lưng vào ghế, bữa sáng trước mặt gần như chẳng động đũa. Cho đến khi một tiếng khẽ khàng vang lên, xoẹt. Con dao bạc trong tay anh trượt xuống đất, phát ra tiếng leng keng giòn vang. Thẩm Úc Đường lúc này mới ngẩng đầu theo phản xạ nhìn sang. Lo rầm mặt không đổi sắc, chỉ cúi xuống nhấp một ngụm nước đá, mi mắt cũng chẳng buồn nâng. Mọi người nhanh chóng quay lại với đề tài đang bàn dở, chẳng ai để tâm thêm. Cũng chính lúc ấy, Lauren khom người, cúi đầu, chậm rãi thò thân mình vào khoảng tối dưới tấm khăn trải dài của bàn ăn. Trong chớp mắt, cả người anh biến mất sau lớp vải buông trùm. Anh nhặt con dao rơi bên cạnh chân Thẩm Úc Đường, rồi. Không hề báo trước, vươn tay, nắm chặt lấy mắt cá chân cô. Cô hoàn toàn không đề phòng, cả người giật nảy. Đó là bản năng, cô bị dọa đến mức suýt kêu thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, cô cứng rắn đè nén lại, cưỡng ép nuốt trọn luồng run rẩy nghẹn nơi cổ họng. Cô đưa miếng cá rán vào miệng, vờ như không có gì, bình tĩnh nhai. Ánh mắt yên thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cô còn nghe được giọng mình thản nhiên hỏi Lục Yến Hồi. Anh nói xem, nho ở Kremer chắc đang vào mùa chín rồi nhỉ? Mắt cá chân bị bàn tay lạnh băng kia siết chặt dần. Khăn trải bàn vẫn rủ xuống, ánh nắng lấp loáng nơi mép vải, gió khẽ lay động. Cá rán có vị gì Thẩm Úc Đường đã chẳng còn biết nữa. Mọi giác quan của cơ thể đều tập trung hết về phần chân đang bị khống chế. Giây tiếp theo, một luồng khí lạnh bất ngờ ập đến. Lauren cúi đầu, đưa viên đá lạnh trong miệng áp sát vào mặt trong mắt cá chân cô. Nơi đó da thịt mỏng manh, mạch máu nổi rõ. Khi chạm vào khiến cô không kìm được run khẽ, lạnh lẽo, ẩm ướt, viên đá theo hướng tay anh mà từng chút trượt lên. Từ mắt cá, men theo cẳng chân, rồi cao hơn nữa. Viên đá được anh đẩy bằng đầu lưỡi, chậm rãi trườn đi. Động tác cố ý đến mức như một hình phạt. Đầu ngón tay anh vẫn đỡ lấy bắp chân cô, không cho cựa quậy. Cô không dám động, cũng không thể động, bởi anh còn đang ẩn dưới lớp khăn, ngay trước mặt bao người. Mà cô là người duy nhất trên bàn biết được chuyện đang xảy ra. Viên đá dọc theo da thịt lạnh lẽo mà đi, những giọt nước mát theo đó lăn xuống, từ đầu lưỡi dọc theo chân cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạnh lẽo tê tái. Từng tấc da thịt đều cảm giác bị cướp đi. Đến mức cô gần như cầm không nổi chiếc nĩa, đầu ngón tay run xiết, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cái chân kia dường như bị rút ra khỏi ý thức, biến thành một vùng đất hoàn toàn nằm trong quyền khống chế của Lauren, đến chính cô cũng không thể thu hồi. Thẩm Úc Đường hít sâu một hơi, ép mình giả vờ như không có gì, gắp một quả dâu tây đưa lên miệng, lấy vị ngọt chặn kín thanh âm suýt thoát ra. Nhưng mỗi lần nhai xuống, viên đá lại dịch thêm một chút. Ấm, cũng để lại từng cơn rùng mình nhỏ. Cô cúi đầu, im lặng, yết hầu căng chặt, trong tai còn rõ mồn một tiếng leng keng của bát đĩa. Giọng Bùi Cạnh Nghi dịu dàng vang lên, dâu tây thế nào, có chua không? Không ạ, cô nghe chính mình đáp, đuôi giọng khẽ run. Rất ngọt, chưa dứt lời, cô liền nhận ra Lục Yến Hồi hình như đã phát giác điều gì, ánh mắt thoáng liếc sang phía Lauren. Tim cô bất chợt thắt lại, vô thức muốn rút chân về. Nhưng bàn tay kia lại càng siết chặt, như cố tình thách thức. Dưới bàn là sự giằng co lặng lẽ, trên bàn, Thẩm Úc Đường buộc phải ngẩng mặt, nở một nụ cười thoải mái với Lục Yến Hồi. A Hồi, cô gọi, giọng có hơi cao, mang chút sáng rủa gượng gạo sau khi hoảng hốt. Anh nói xem, khách sạn ở Kramer có cần đặt trước không? Ánh mắt vốn còn dừng ở phía trước vừa nghe cô gọi lập tức quay về phía cô. Cô nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh kia, dù lòng mình đã bị động tác dưới bàn khuấy đảo đến rối loạn. Không dám chần chừ, cô gượng cười. Dạo này là kỳ nghỉ hè mà, có lẽ khách sẽ đông lắm. Dưới bàn, cô bỗng nâng gối, gần như không chút lưu tình TH. CM, NS lên, chẳng rõ đã chạm trúng chỗ nào. Bàn tay kia cuối cùng cũng buông ra. Không sao, em muốn đi thì lúc nào cũng được. Khăn trải bàn khẽ rung. Chốc lát sau, Lauren từ từ ngồi thẳng dậy, thản nhiên đặt con dao bạc trở lại đĩa. Xin lỗi, con còn chút việc phải xử lý. Xin phép đi trước. Anh đứng lên, từ tốn chỉnh lại tay áo. Sắc mặt thản nhiên, vẫn như mọi khi. Chỉ là nơi khóe môi còn vương ánh nước ướt át. Tựa như vừa nếm phải một trái cấm không nên động tới, chưa kịp lau sạch. Thẩm Úc Đường vô thức né tránh, kiên quyết không liếc về phía anh, song vành tay lại nóng bừng lên. Bùi Cạnh Nghi chỉ mong Lauren đi nhanh, sợ anh lại thốt ra điều gì kinh động, khiến mâu thuẫn giữa hai anh em càng gay gắt thêm. Đi đi, bà khoát tay, Lauren xoay người rời khỏi bàn, bóng dáng dần khuất sau dàn hồng. Không xa đó, bên bức tường hoa, một người hầu đang đứng cúi đầu, tư thế nghiêm chỉnh, gương mặt vẫn trầm lặng như thường. Nhưng hắn vừa rồi đã thấy hết thảy, hắn vốn không nên ngẩng đầu, vậy mà vẫn ngẩng, và chứng kiến ngài Lauren lạnh lùng kiệm lời kia lại đang vụng trộm dưới bàn, cách trương.